Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 613, đánh bậy đánh bạ. Thể xác, ta hiểu, nguyên bản Sở Dịch cũng cảm giác Sabo trạng thái có chút kỳ quái. Lúc này theo Sabo chỗ đó xác định một thứ gì đó. Sở Dịch rốt cục rõ ràng Sabo cải tạo là như thế nào hoàn thành. Cái kia chính là linh hồn năng lượng. Không sai, bắt đầu thời điểm, vô số, thần, chuẩn bị muốn chống đỡ Sabo thành làm quân cờ lúc. Thì không có bất kỳ cái gì muốn cải tạo Sabo thân thể ý tứ. Từ vừa mới bắt đầu, Sabo linh hồn năng lượng thì bị vô số, thần, đổi tại. Những cái kia, thần, pháp tắc mảnh vỡ, đồng dạng là cắm vào đến Sabo linh hồn mặt. Cũng không phải là Sabo bên trong thân thể, mà tại Sở Dịch sử dụng ma vương năng lực hạn chế lại Sabo thời điểm. Sở Dịch giống như là đánh bậy đánh bạ, thương tới đến Sabo bản nguyên lực lượng. Thế mà, Sabo bản nguyên lực lượng tại ma vương năng lực phía dưới lại bị cải tạo. Như thế nhập ma Sabo mới xuất hiện tại Sở Dịch trước mặt, thành vì một cái tương đối khó giải quyết địch nhân. Bất quá ma vương năng lực xâm lấn đến Sabo linh hồn năng lượng bên trong. Theo một ý nghĩa nào đó là suy yếu Sabo. Sở Dịch lúc trước không cách nào chiến thắng Sabo. Chính là bởi vì Sabo cái kia thôn phệ vạn vật năng lực thật đáng sợ. Chỉ có Sở Dịch nắm giữ hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Mới có thể cùng Sabo cái kia thôn phệ vạn vật lực lượng chống lại. Thế nhưng là tại ma vương năng lực ảnh hưởng đến Sabo về sau đâu? Sabo đối với trong thân thể vô số, pháp tắc mảnh vỡ, nắm giữ giảm xuống. Tăng thêm Sở Dịch hoàn toàn không chút do dự bạo phát mới, pháp tắc mảnh vỡ, uy năng. Như thế mới là hung hăng ngăn chặn Sabo, làm đến Sở Dịch có một lần giết chết Sabo cơ hội. Đáng tiếc. Muốn giết chết Sabo còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Sở Dịch vẻn vẹn chỉ có thể giải quyết rơi Sabo thể xác mà thôi. Thân thể không có, hoàn toàn có thể một lần nữa chiếm lấy. Mà Sở Dịch nhìn Sabo ý tứ, tựa như là chuẩn bị chiếm lấy chính mình thân thể a. Rất hiển nhiên, Sở Dịch suy đoán một chút sai đều không có, làm Sở Dịch hoàn toàn bạo phát mới. Pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Diệt sát đi Sabo thể xác lúc, Sabo ý nghĩ đầu tiên cũng là cướp đi Sở Dịch thân thể. Phải biết, nguyên lai thân thể coi như lại thế nào tốt, đều không thể nào có, tu la, thân thể tốt. Sở Dịch thân thể bị vô số, pháp tắc mảnh vỡ, cải tạo. Tăng thêm bây giờ mới, pháp tắc mảnh vỡ, dung hợp thành công. Tại không có lĩnh ngộ, pháp tắc trong nhân loại. Sở Dịch thân thể cơ hồ là hoàn mỹ nhất, mà lại, nếu là có thể xâm lấn đến Sở Dịch trong thân thể, liền mang theo đem Sở Dịch linh hồn thế giới cùng một chỗ thôn phệ hết lời nói. Cái kia Sabo thực lực không thể nghi ngờ có thể phát sinh chất một dạng bay vọt. Bởi vì Sở Dịch trong thế giới linh hồn ẩn chứa ác mộng chi vương năng lực, còn có ma vương tâm tình thao túng năng lực. Sau đó thì trong nháy mắt, Sabo thân thể tại Sở Dịch trước mặt từng tấc tan rã. Vô số, pháp tắc mảnh vỡ, phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn Sở Dịch đều là có chút không bình tĩnh. Bất quá, Sở Dịch biết muốn cướp đi những thứ này, pháp tắc mảnh vỡ. Chỉ dựa vào cậy mạnh là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Muốn là dùng cậy mạnh cướp đi những thứ này, pháp tắc mảnh vỡ, lời nói. Sở Dịch nói không chừng thì muốn trở thành còn lại, thần, quân cờ. Rất có vài phần được trả bằng mất ý tứ. Ngay sau đó chờ vô số, pháp tắc mảnh vỡ, phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Tản mát ra hào quang óng ánh lúc, Sở Dịch liền gặp Sabo linh hồn năng lượng cấp tốc ngưng thực. Tản ra lóa mắt bạch quang linh hồn năng lượng bên trong. Đột nhiên xuất hiện một màn màu đen khí tức. Không bao lâu màu đen khí tức liền là hoàn toàn thôn phệ tản ra bạch sắc quang mang linh hồn năng lượng. Cái kia còn thừa màu đen khí tức hiển nhiên cũng là Sabo nhập ma sau bản nguyên lực lượng. Cũng là Sabo mạnh mạch, hơi hơi nheo cặp mắt lại, mắt thấy cái kia vệt hắc sắc khí tức hoàn toàn ngưng thực về sau. Liền muốn hướng trong thân thể mình mặt chui vào, sở dịch sử dụng tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Trực tiếp ngưng kết lôi điện tại trong lòng bàn tay mình. Hung hăng chính là bổ về phía cái kia vệt hắc sắc khí tức. Nhưng là, cái kia vệt hắc sắc trong hơi thở đồng dạng ẩn chứa vô số pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Sở dịch, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng tuy nói là rất mạnh. Nhưng hắn ngưng kết cái kia vệt lôi điện lại là không có có thể thuận lợi đánh tan cái kia vệt hắc sắc khí tức, ngược lại là để cái kia vệt hắc sắc khí tức ẩn chứa tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng tiến vào trong thân thể mình mặt. Không hổ là tu la, thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng dàn thẳng khiến người ta cảm thấy điên cuồng a. Màu đen khí tức thuận lợi xâm nhập sở dịch trong thân thể. Nhập ma sau Sabo giống như là xâm lấn đến sở dịch trong thân thể. Bắt đầu đau đớn dễ dàng linh hồn năng lượng tranh giành làm cỗ thân thể này quyền sử dụng lợi. Tốt trong thân thể chính là sở dịch sân nhà. Cho nên trong đầu vang lên Sabo thanh âm lúc, sở dịch lại là cười nhạt một tiếng. Nói ra, nếu như ngươi xâm lấn là thân thể người khác, cái kia người linh hồn năng lượng liền có thể mượn nhờ hắn người trong thân thể lực lượng sinh sôi. Tựa như là tế bào ung thư một dạng cấp tốc khuếch tán. Tiếp theo chính là chiếm cứ thân thể người nọ, mà thân thể ta giống như là ta sân nhà. Tại trong thân thể ta, người linh hồn năng lượng không có cách nào cấp tốc khuếch tán. Ngươi lại làm sao có thể chiếm cứ thân thể ta đâu? Nói. Sở dịch chính là sử dụng linh hồn ảo diệu, sử dụng chính mình linh hồn năng lượng hung hăng áp xúc lên Sabo linh hồn năng lượng. Quả nhiên, tựa như là sở dịch nói như thế, tại sân nhà tác chiến hắn có nhất định ưu thế. Sử dụng linh hồn năng lượng thời điểm không chỉ là hung hăng ngăn chặn Sabo, càng đem Sabo linh hồn năng lượng đẩy vào đến một cái trong góc. Xem ra tựa như là vì Sabo cái kia vệt linh hồn năng lượng chuyên môn thiết kế phòng giam một dạng. Nhưng Sabo chuẩn bị muốn xâm lấn sở dịch thân thể, chẳng lẽ thì không nghĩ tới tình huống như vậy phát sinh sao? Đương nhiên là nghĩ tới, cho nên sở dịch vừa dứt lời, liền đem Sabo linh hồn năng lượng hung hăng ngăn chặn lúc. Sabo không chỉ là không có nửa điểm kinh hoàng ý tứ. Ngược lại là nhạt vừa cười vừa nói, đã sớm biết ngươi, Tu La, chính là sử dụng linh hồn ảo diệu số 1 số 2 cao thủ. Lúc trước ác mộng chi vương, lúc trước ma vương vẫn lạc tại ngươi, Tu La, trong tay. Trong mắt của ta không có chút nào oan uổng, nhưng là, ngươi đơn thuần cho là ta tiến vào bên trong thân thể ngươi. Vì cũng là xâm chiếm thân thể ngươi mà thôi. Nếu như ta có khác mục đích đâu? Nếu như ta ngay từ đầu thì không chuẩn bị xâm chiếm thân thể ngươi, chỉ là chuẩn bị để thân thể ngươi đến che chở ta đây. Nói xong, Sabo linh hồn năng lượng lại là một chút phản kháng đều không có. Cứ như vậy chiếm cứ tại sở dịch trong thân thể, giống như là bom hẹn giờ một dạng tùy thời đều có thể dẫn bạo. Mà sở dịch nghe xong Sabo lời nói sau đâu? Hắn bỗng nhiên cảm giác Sabo nhập ma về sau, giống như biến đến cùng trước kia không giống nhau, bị tu la ma tượng các loại, thần, thao túng thời điểm. Sabo thực cũng là một cái khôi lỗi mà thôi, linh hồn năng lượng phương diện không gì sánh được hỗn loạn. Chỉ biết là thuận theo tu la ma tượng các loại, thần, ý thức, cùng sở dịch là địch mà thôi, nhưng là... Nhập ma về sau Sabo có chính mình tư tưởng, vậy hắn ý nghĩ đầu tiên có thể là cái gì đây? Hiển nhiên cũng là thoát ly, thần, khống chế đi. Đáng tiếc, Sabo linh hồn năng lượng bị vô số, thần, cải tạo. Căn bản cũng không có thoát ly, thần, khống chế khả năng. tăng thêm Sabo tất cả thực lực, nơi phát ra thực đều là vô số thần pháp tắc mảnh vỡ lực lượng. Muốn là mất đi những thứ này, thần khống chế lời nói, Sabo bản thân không có bất kỳ cái gì thực lực, cái kia thoát ly thần khống chế thì phải làm thế nào đây đâu? Đến thời điểm Sabo không có bất kỳ cái gì thực lực, không vẫn là người khác quân cờ sao? Không sai mà xâm lấn đến sở dịch trong thân thể, Sabo lại là không có nhiều như vậy lo lắng, thậm chí là thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Một trong chỗ tốt, Sabo không cần thiết sợ hãi khác, thần, chú ý. Không cần thiết sợ hãi, thần, tùy thời coi hắn là quân cờ. Tùy thời thao túng hắn, bởi vì tiến vào sở dịch trong thân thể về sau, Sabo linh hồn năng lượng hoàn toàn bị sở dịch ngăn chặn. Coi như còn lại, thần, muốn thao túng Sabo làm những gì, đều là nhất định phải trước giải quyết hết sở dịch. Mà sở dịch làm sao có thể là dễ giải quyết như vậy? Tu La Ma Tượng vì giải quyết sở dịch đều là hao phí vô số phương pháp. Bây giờ sở dịch đều là sống thật tốt, tăng thêm sở dịch mới, pháp tắc mảnh vỡ, uy năng kinh người. Còn lại, thần, muốn theo sở dịch trong thân thể giải phóng Sabo, đều là vô cùng khó khăn sự tình. Cho nên nói, tuy nhiên mất đi nhất định tự do, Sabo bây giờ lại là không cần thiết sợ hãi còn lại, thần, thao túng. Giống như là thoát ly, thần, khống chế. Đây chính là Sabo thu hoạch được cái thứ nhất chỗ tốt. Chỗ tốt thứ hai, phương diện lực lượng tăng lên. Vô số, thần, pháp tắc mảnh vỡ, đều tại Sabo trong thân thể. Nói cho đúng là linh hồn năng lượng bên trong, làm Sabo thoát ly, thần, thao túng lúc. Sabo hoàn toàn có thể không có bất kỳ cái gì lo lắng hấp thu những cái kia pháp tắc mảnh vỡ tăng lên chính mình. Nếu là Sabo có thể sử dụng sở dịch phương pháp dung hợp bước phát triển mới pháp tắc mảnh vỡ lời nói, cái kia tương lai Sabo liền có thể thoát ly vô số thần khống chế, tối thiểu sử dụng những cái kia pháp tắc mảnh vỡ lực lượng. Không cần thiết nhìn những cái kia, thần, sắc mặt. Muốn là tại tình huống bên ngoài thì khác biệt. Sabo bị vô số, thần, khống chế. Muốn dung hợp, pháp tắc mảnh vỡ, nào có dễ dàng như vậy. Mà ở sở dịch trong thân thể, Sabo luôn có thể không có bất kỳ cái gì lo lắng làm những việc này. Chắc hẳn đây đều là Sabo tính kế. Những cái kia thao túng Sabo, thần, ngược lại là ăn thiệt thòi. Mà sở dịch nếu có thể có một tòa tốt như vậy phòng giam lời nói, hiển nhiên hấp thu vô số thần pháp tắc mảnh vỡ là một cái rất lựa chọn tốt. Đáng tiếc sở dịch cần chính mình thân thể, không có khả năng giống như là Sabo như thế tùy ý vứt bỏ chính mình thể xác. Chỉ cần linh hồn năng lượng tồn tại liền tốt. Nhưng để Sabo vô điều kiện ở tại trong thân thể mình mặt, nhìn lấy một cái tai họa chậm rãi mạnh lên, điều này hiển nhiên không phải sở dịch hy vọng trông thấy. Cho nên, làm sở dịch nghĩ rõ ràng Sabo lời nói bên trong hàm nghĩa về sau, hơi hơi cười lạnh một tiếng, sở dịch chính là cùng Sabo nói ra. Trên thế giới này chỗ có chỗ tốt không có khả năng đều để ngươi chiếm. Sabo, ta biết ngươi cần ta thân thể làm phòng giam, để tránh bị những cái kia thần thao túng, nhưng ngươi tại trong thân thể ta dù sao vẫn cần đánh đổi một số thứ. Không phải vậy ngươi tại trong thân thể ta vĩnh viễn cũng không có cách nào thu hoạch được bất luận cái gì tăng lên, còn có thể bị ta bán cho thần. Ngươi tin không? Tin, đương nhiên tin, không phải vậy ngươi, Tu La, lại làm sao có thể thoát ly thần thao túng, trở thành thần trong mắt ghê tởm nhất quân cờ đâu? Nghe thấy sở dịch lời nói sau, Sabo khẽ mỉm cười nói, đến mức ngươi nói đại giới mà ngươi cảm giác trong thân thể ta pháp tắc mảnh vỡ thế nào? Ta biết ngươi Tu La ngay tại dung hợp mới pháp tắc mảnh vỡ, ta chỗ này pháp tắc mảnh vỡ đầy đủ đều, có thể để ngươi tham khảo như thế nào? vậy ta lại cần phải bỏ ra cái gì? Sở Dịch hỏi, ngươi cần phải bỏ ra dĩ nhiên chính là dung hợp, pháp tắc mảnh vỡ, phương pháp rồi. Không có khả năng, không chút do dự cự tuyệt Sabo, bởi vì Sabo nói ra điều kiện, chính là Sở Dịch vĩnh viễn đều khó có khả năng đáp ứng. Phải biết, Sở Dịch dung hợp, pháp tắc mảnh vỡ, phương pháp chính là bí mật. Muốn là người khác biết lời nói, tất nhiên có thể dung hợp ra càng mạnh, pháp tắc mảnh vỡ, tới. Mà lại, nếu là không có, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lời nói. Sở Dịch thì không có cách nào thông qua môi giới đến dung hợp, pháp tắc mảnh vỡ. Mà Sabo nếu như biết rõ, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bí mật. Ai biết Sabo có khả năng hay không chiếm lấy Sở Dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Lúc trước Tu La Ma Tượng nhìn kỹ Sở Dịch, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Rất có thể cũng là Tu La Ma Tượng biết rõ nói một số liên quan tới huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bí mật a, như thế nói đến, mới pháp tắc mảnh vỡ, dung hợp bí mật, không có khả năng để bất kỳ người nào biết. Sabo tính toán khẳng định là đánh sai, bất quá Sabo cũng không có để ý cái gì. Giao dịch nguyên bản là muốn công phu sư tử ngoạm, trước đưa ra một cái đối phương không có khả năng cho đồ vật, sẽ chậm chậm cò kè mặc cả. Rất nhanh, Sở Dịch cùng Sabo giao dịch thì hoàn thành. Sabo cần phải bỏ ra tự nhiên là vô số, pháp tắc mảnh vỡ. Cho Sở Dịch dung hợp, pháp tắc mảnh vỡ, đến tham khảo. Mà Sở Dịch cần phải bỏ ra chính là cho Sabo cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh. Để Sabo có thể nghĩ bực pháp dung hợp vô số, thần, pháp tắc mảnh vỡ, thôi. Nhìn như Sở Dịch là thu lợi. Trên thực tế đâu, Sabo nếu là không có Sở Dịch che chở lời nói. Hắn không có cái gì, muốn là liền sinh mệnh đều không có. Nhiều như vậy, pháp tắc mảnh vỡ lại có thể có ý nghĩa gì? Mà tại Sở Dịch cùng Sabo tiến hành giao dịch thời điểm, mặt khác chú ý Sở Dịch cùng Sabo giao chiến hai cái thần, thì là Từ Tốn nói, bọn họ thao túng cái kia Sabo có vấn đề, tiến vào Tu La trong thân thể căn bản cũng không có muốn chiếm cứ hắn thân thể ý tứ, thực cũng là cần một cái che chở mà thôi. Muốn là ta không có đoán sai lời nói, bọn họ thao túng Sabo thực sớm liền chuẩn bị tốt phản bội. Tựa như là theo Tu La sau khi bắt đầu, rất nhiều quân cờ đều có phản bội ý nghĩ à. Xác thực, nghe lấy tên kia thần lời nói, một tên khác thần đồng dạng Từ Tốn nói, trước kia chúng ta không có cho những con cờ kia quá nhiều lực lượng, đằng sau là Tu La xuất hiện đánh vỡ cục diện, rất nhiều quân cờ đều cần chúng ta pháp tắc mảnh vỡ. Biết rõ nói một số liên quan tới pháp tắc ảo diệu về sau, những con cờ kia tự nhiên là không nghe lời, rất nhiều quân cờ có phản nghịch ý nghĩ cũng là bình thường. Tựa như là chúng ta quân cờ không phải một dạng nghĩ đến muốn phản bội chúng ta sao? Riêng là biết Tu La công tích vĩ đại, về sau ta quân cờ đều nghĩ đến muốn giết chết ta, thay thế ta, cho nên nói Tu La cái kia ra hỏa thật sự là mở một cái không tốt đầu đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.